Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Chưa đủ ảnh thông neo à, đêm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Xích Tâm, tập số 249 nhé. Mình đọc hơi muộn nên lên sóng cũng muộn, anh em còn thức thì chúng ta nghe nhé. Chào Việt Anh Vũ, chào Diệp Thanh Vũ, chào David NC. Hôm nay có việc bận nên mãi tầm 10 rưỡi mới đọc được Yêu Tôn. Thế thành ra thì bây giờ xong thì mới sang Xích Tâm. Chắc cũng xin phép đọc đến 12 giờ nhỉ. Thì xin nghỉ. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 249. Triệu Nhữ Thành uống rượu sữa ngựa ung ực, không có tiếp lời. Vũ Văn Đạc xích lại gần y một chút nói: hiện giờ danh sách nội phủ cảnh đã định rồi, nhưng thực lực của kẻ này không đủ phục chúng. Trong mắt ta, ngươi còn hơn xa. Ta có thể tìm cơ hội giúp ngươi đẩy y xuống. Đế quốc Đại Mục ta từ xưa đến nay vẫn trọng kẻ mạnh, khinh thị huyết thống môn đình. Với tài hoa của mình, tất có ngày ngươi sẽ nổi danh. Hoàng Hà hội lần này chính là cơ hội của ngươi, Duệ Cai. Triệu Nhữ Thành ở một hơi rượu, ném túi rượu đã rỗng tuếch sang một bên. Hắn ta nghiêng đầu lại không nói gì, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp đã ngà ngà say ba phần nhìn Vũ Văn Đạc kia. Nhìn vị huynh đệ đã hợp tác trên thảo nguyên từ lâu, dù không quan tâm tới tình thế của một quốc, nhưng với trí tuệ của mình, có chuyện gì mà hắn ta không nhìn rõ chứ? Vũ Văn Đạc sờ sờ mũi, biết cái thủ đoạn nhỏ của mình thực sự không lừa được người ta. Mặc dù vị Duệ Cai ngày qua đều là lao vào chém giết sâu trong hoang mạc, như một cỗ máy chỉ biết chiến đấu, là một tên cuồng tu luyện, nhưng hai mắt hắn ta vẫn sáng ngời, tựa như là diều hâu bay lượn trên bầu trời. Vũ Văn Đạc ngẫm nghĩ một lát rồi dứt khoát nói: ta không gạt ngươi, Duệ Cai, Vũ Văn gia chúng ta và Kim gia vốn là không hợp nhau. Ta cũng không có vừa mắt với tên tiểu tử lười nhác kia. Nhưng cơ hội này tuyệt đối là thật. Chỉ cần ngươi có thể thắng được gã, danh sách tham dự Hoàng Hà hội chính là của ngươi. Ta có thể thề với Thương Đồ Thần. Kim Qua chính là tu sĩ nội phủ cảnh của một quốc tham dự Hoàng Hà hội, chính là con trai của chủ nhân Thiết Phù Đồ, Kim Đàm Độ. Thiết Phù Đồ chính là đội kỵ quân mạnh nhất thứ hai một quốc, xếp thứ sáu trong bảng thiên hạ thập đại kỵ quân. Về mâu thuẫn giữa Kim gia và Vũ Văn gia thì phải ngược lại ngược dòng ở trên mấy đời trước. Hoàng Hà hội lần này, Kim Qua có thể đại diện một quốc chiến hạng nội phủ cảnh, Vũ Văn gia lại không có người nào. Nghe nói sau khi Vương Đình đại nghị, A gia trong nhà tức giận đến mức hút chết một người, đến mức hút chết một thất ngựa yêu. Vũ Văn Đạc nghĩ, dù không tranh lại nổi Kim Qua, nhưng mà đạp được Kim Qua xuống thì cũng là một chuyện cực tốt. Thế nhưng Triệu Nhữ Thành chỉ cười cười, cầm thanh đao nhỏ tiếp tục cắt thịt dê nói: ta không có hứng thú với Hoàng Hà hội. Vũ Văn Đạc vội la lên: thắng được Hoàng Hà hội, danh dự, địa vị, mỹ nhân, cái gì ngươi cũng có. Thế Triệu Nhữ Thành vẫn không có phản ứng, y lại nói: không phải là ngươi muốn phải mạnh mẽ hơn thật nhanh sao? Thắng được Hoàng Hà hội, bệ hạ sẽ ban thưởng ngươi cực kỳ hậu hĩnh, kỳ công, bí pháp, thần ân, muốn cái gì là có cái đó. Triệu Nhữ Thành vẫn cười ha hả, vừa ăn thịt vừa nói: tham lam là tội lớn đấy, Vũ Văn huynh, có rượu uống có thịt ăn với ta đủ rồi. Làm sao có thể chứ? Vũ Văn Đạc cuống lên giơ chân nói: ngươi là hùng ưng nên bay lượn ở trên trời cao, ngươi là tuấn mã nên rong ruổi trên thảo nguyên, từ nam đến bắc, từ cổ đến kim, anh hùng sẽ chỉ trầm mặc một lúc chứ không có lặng lẽ cả đời. Duệ Cai, người tin tưởng ta, người không nên vô danh vô tiếng, người hẳn là nên quang mang vạn trượng. Lời nói khiến cho người ta phấn chấn như vậy mà chẳng có ảnh hưởng gì đến Triệu Nhữ Thành. Tay không ngừng, miệng cũng không ngừng, hắn ta chỉ tập trung ăn thịt không trả lời. Người chọc ta gấp chết rồi đấy Duệ Cai. Vũ Văn Đạc nóng lòng thuyết phục Triệu Nhữ Thành đến mức là quên cả lựa lời mà thuyết phục. Người hối hận rồi sao? Người cố gắng tu hành như vậy hẳn là muốn báo thù chứ? Chỉ cần người thắng ở Hoàng Hà Hội, Vũ Văn gia có thể giúp người, Mục Quốc có thể giúp người. Đúng như y mong muốn, Triệu Nhữ Thành đã dừng tay, nhưng cũng ngừng cười. Cắm thanh đao nhỏ vào thịt dê, Triệu Nhữ Thành đã một lần nữa nghiêng đầu sang, lạnh lùng nhìn y không chút tình cảm. Sát ý bằng lãnh tàn khốc ngập tràn trong quân trướng chỉ trong chớp mắt. Vũ Văn Đạt cảm thấy hơi thở cũng khó khăn, sống lưng lạnh toát. Sẽ chết. Lúc này y đột nhiên cảm thấy cái chết tới gần một cách mãnh liệt. Y sẽ bị nam nhân này quá đẹp, quá phận trước mắt, sẽ giết chết, như để giết âm ma vậy, cũng giống như để giết một con dê một cách dễ dàng. Thật sách, y thầm nghĩ vậy. Tiếp tục với hắn ta suốt một thời gian dài như vậy, y chưa từng nhắc đến cái đề tài này, cũng là vì y hiểu rõ rất có thể đây là cấm kỵ của hắn ta. Bọn họ có thể duy trì hợp tác được lâu như vậy cũng là vì Triệu Nhữ Thành không yêu cầu bất cứ gì tiếp tế từ bên ngoài, mà y thì chưa từng hỏi câu nào về quá khứ của hắn ta. Nhưng có lẽ y sẽ phải về Vương Đình ngay, có lẽ sẽ tiến thẳng vào thương đồ thần kỵ. Trong lòng không biết là bành trướng cỡ nào, không ngờ y lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Hôm nay mình sẽ chết sao? Con em chân huyết của Vũ Văn gia danh môn Mục Quốc, Vũ Văn Đạc sắp nhập chức thương đồ thần kỵ nghĩ vậy. Triệu Nhữ Thành nhìn y đến khi tóc gáy dựng đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, mới nhàn nhạt nói: Vũ Văn Đạc, người không nên quá xem trọng Vũ Văn gia, cũng không nên quá đề cao Mục Quốc. Có ý tứ gì? Vũ Văn gia không thể giúp hắn ta sao? Mục Quốc cũng không thể giúp hắn ta sao? Trong đầu Vũ Văn Đạc rối bời, nhưng mà thân thể bỗng nhiên thả lỏng, bởi vì Triệu Nhữ Thành kia đã quay đầu lại tiếp tục cắt thịt dê ăn. Dường như tất cả chưa từng xảy ra, dường như tất cả vừa rồi chỉ là ảo tưởng. Ngay cả Vũ Văn Đạc cũng cảm thấy cảm giác kia không có thật. Y ngồi đó nói chuyện phím yên yên lành lành với Duệ Cai cơ mà, tại sao lại đột nhiên nghĩ đến chết? Thật là buồn cười, nhưng cũng chả cười được. Y trầm mặc một lúc rất lâu rồi nói: Thực ra ta đã coi ngươi là Duệ Cai rồi. Có lẽ ngươi không tin, ta muốn ngươi tới Hoàng Hà Hội là có ý muốn chèn ép Kim Qua, nhưng mà cũng có là một nguyên nhân khác. Ta không muốn thấy ngươi thế này. Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, cũng chưa từng hỏi ngươi chuyện xưa, nhưng ta biết ngươi rất đau khổ. Con trai con gái Thảo Nguyên chúng ta mang dòng máu nóng, ngươi đã cứu mạng ta, giúp ta rất nhiều. Có lẽ ta không giúp được ngươi, nhưng Duệ Cai của ta, nếu như ngươi đồng ý, ta muốn giúp ngươi. Vũ Văn Đạc nhắc đến là một đêm đông năm ngoái, khi y đang đi tuần sát trên con đường sinh tử thì bị ám sát. Khi ấy Triệu Nhữ Thành đã cứu được y, nếu không hiện giờ y đã bị ném vào hoang mạc rồi, mà những người khác thì chỉ cho rằng y bị âm ma kéo đi. Triệu Nhữ Thành bỗng nhiên thở dài một hơi. Ta đang dùng bữa mà, người nói lắm thế. Vũ Văn Đạc nhếch miệng cười, lại thân thiết sắp lại hắn ta dụ dỗ: Này, thực ra tham gia Hoàng Hà Hội thực sự là trăm lợi mà không có hại đâu. Thái độ của Triệu Nhữ Thành khá hơn một chút, y lại tiếp tục cho tàn lại cháy. Duệ Cai của ta, ngươi cường đại như vậy, chẳng lẽ là không muốn giao thủ với anh hùng trong thiên hạ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai mới thực sự là đệ nhất nội phủ cảnh sao? Tần Chí Trân của Tề Quốc, Hạng Bắc của Sở Quốc, Khương Vọng của Đại Tề, Hoàng Xá Lợi của Mục Quốc. Thanh đào trong tay Triệu Nhữ Thành hơi khựng lại, Ai? Vũ Văn Đạc nháy mắt. Hoàng Xá Lợi đấy, là một nữ nhân. Triệu Nhữ Thành đành hỏi lại. Khương Vọng. Khương Vọng này là ai? Là người Tề Quốc, nam nhân. Vũ Văn Đạc đáp. Triệu Nhữ Thành lại lật tay cắt một miếng thịt dê, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Hắn ta trả lời mà giống như đang nghiến răng vậy. Công tác tình báo của các ngươi chỉ có như vậy. Tới giờ Vũ Văn Đạc mới chợt hiểu ra. Đáp. À, để ta tìm tin tình báo mà ngươi muốn. Y đứng dậy bước mấy bước lật lại bàn sách tìm một cuốn sổ. Tay lật vèo vèo miệng nói. Thực ra cũng chả có gì đáng chú ý. Anh hùng thiên hạ ta thấy chỉ có Duệ Ca ngươi mới là đệ nhất. Nội phù cảnh mà dám xâm nhập hoang mạc vô ngần. Liệu có mấy người làm được chứ? Y tìm được tin tình báo mình cần. Hờ hững đọc. Đây. Khương Vọng. Xuất thân thành Phong Lâm Tây Cảnh Trang Quốc. Sau khi tà giáo hai thành. Sau khi tà giáo hại thành thì đi về phía đông gia nhập Tề Quốc. Là một trong những người thắng ở bí cảnh thiên phủ năm xưa. Lần đầu tiên lọt vào ánh mắt của người Tề Quốc. Sau đó lập công trên chiến trường Tề Dương. Được phong tước thành Dương Nam, thành Dương Trấn Nam. Một trận chiến với đệ tử quan môn của quân thần là Vương Di Ngô, khiến cho thanh danh hắn vang xa. Sau đó, Vũ Văn Đạc đang đọc. Đột nhiên Đạc phát hiện, chẳng biết từ khi nào Duệ Cai của mình đã ngừng động tác cắn thịt. Nam nhân dù đã cắt sạch mái tóc dài mà vẫn đẹp kia. Ngồi trước chậu than, không hiểu sao đột nhiên cười lên điên cuồng. Duệ Cai. Vũ Văn Đạc hơi lắp bắp. Mà Triệu Nhữ Thành thì cứ cười mãi. Cười rất to. Cười đến chảy cả nước mắt. Người nói đúng. Người nói đúng, Vũ Văn Đạc. Anh hùng thiên hạ xuất hiện. Nên có một chỗ của ta. Trên thảo nguyên vô biên vô tận. Hai thất ngựa cao lớn cùng lao đi. Nam tử tóc tết rớt đằng sau hô lớn. Duệ Cai. Có phải ngươi nhớ lầm không vậy? Muốn một vị trí, hẳn là nên đi tranh ngôi đệ nhất chứ. Không, là ngươi nghĩ sai rồi. Triệu Nhữ Thành phóng đi trước nói. Một vị trí, ý trên mặt chữ. Ta muốn đi xem Hoàng Hà Hội. Ngươi kiếm cho ta một chỗ có thể quan sát là được. Không phải chứ, đằng nào ngươi cũng đến rồi. Vũ Văn Đạc vẫn không từ bỏ. Tiện tay đánh mấy trận thì sao? Triệu Nhữ Thành nghẹt mặt. Rõ ràng lời này của đối phương không có một tí logic nào cả. Nhưng mà không hiểu sao hắn ta rất khó phản bác. Hắn ta đành phải hung hăng át đi. Bớt nói nhảm đi. Hey, được rồi. Vũ Văn Đạc thúc vào bụng ngựa, hấp tấp đi tiếp. Hoàng Hà Hội đã được định sẽ cử hành vào ngày 11 tháng 7. Nghe nói triều nghị đại phu Tạ Hoài An tự mình đi xem thủy vị. Tóm lại là 6 nước cùng cử ra những người có địa vị tương đương nhau, đồng thời định ra khoảng thời gian này. Còn các nước khác thì cứ làm theo là được. Như vậy chỉ còn chờ đợi nữa thôi. Với những người tham dự Hoàng Hà Hội, khoảng thời gian này ngoại trừ tu hành ra thì họ không làm gì khác. Trên cơ bản không có bất cứ kẻ nào tới quấy rầy họ vì bất cứ chuyện gì. Ngoại trừ công khóa tu hành cố định mỗi ngày, gần đây Khương Vọng tập trung hết tinh lực vào hòa giới chi thuật. Trên đài điểm tướng, được dịch tinh thần hỗ trợ, xem như hắn đã hoàn thành được thuật này sơ bộ. Nhưng nếu thực sự muốn dùng thuật này mượt mà tự nhiên, coi nó như là một đòn sát thủ chứ không phải là sơ hở, thì cần phải tốn công mài nước thêm. Khoảng thời gian này cần 15 ngày. Khi chiến đấu với Lôi Chiêm Càn, Khương Vọng đã nhìn ra sơ hở, thấy rõ chi tiết lôi giới chi thuật vận chuyển thế nào. Từ đó sinh ra linh cảm, bắt đầu khắc phục, không ngủ, không nghỉ, mà nghiên cứu sau đó. Được chân nhân đương thế dịch tinh thần trì điểm mà đã hoàn thành được hòa giới chi thuật về sơ bộ. Cuối cùng dùng 15 ngày mới chính thức có thể ứng dụng được môn thuật pháp này vào chiến đấu. Đương nhiên Khương Vọng muốn thử một lần. Cũng có thể dùng trong thái hư huyễn cảnh. Nói lại, từ sau lần đánh được danh hiệu đệ nhị nội phủ cảnh trên luận kiếm đài, hắn vẫn thường tới luyện kiếm, lần nào cũng đánh bại một lèo 3, 4, 5, 6 đối thủ, nhưng mà từ đầu đến cuối vị trí xếp hạng nhất vẫn không xuất hiện, và thứ tự từ đầu tới cuối cũng không hạ. Điều này nói rõ hiện nay đệ nhất nội phủ trong Thái Huyễn Cảnh đang thuộc về một tu sĩ ngũ hành khác, đã tích lũy đủ trận thắng. Nhưng mà nếu đối phương không tham dự đối chiến nữa, chỉ sợ Khương Vọng không cần đánh với người đó cũng có thể được vinh danh Thái Hư đệ nhất nội phủ. Thế nhưng như vậy thì không thoải mái. Đáng nhắc tới là Tả Quang Thù mới giải phóng thần thông gần đây được vinh danh trên bảng tu sĩ ngũ hành. Xem ra sau khi bỏ lỡ vị trí đại diện nội phủ cảnh sở quốc tới tham dự Hoàng Hà Hội, thì tâm tính vị tiểu công tử này vẫn luôn không có vui. Tóm lại là vẫn luôn cắm cúi chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng đang nghĩ chờ chiến đấu kết thúc sẽ an ủi đối phương vài câu thế nào. Bỗng nhiên luận kiếm đài bay lên, thẳng vào trong tinh hà. Đã tìm được đối thủ. Luận kiếm đài bay lên tinh hà, chớp mắt vừa thấy đối thủ, hai mắt Khương Vọng lập tức tỏa sáng. Cũng không phải là vì đối thủ trong Thái Huyễn Cảnh này anh tuấn hay là xinh đẹp cỡ nào, mà là trước mắt hắn đây là một đối thủ hắn chưa bao giờ thấy. Thái Hư đệ nhất nội phủ đương nhiệm. Trước khi Hoàng Hà Hội bắt đầu có thể đấu với hạng nhất nội phủ cảnh trong Thái Hư Huyễn Cảnh, quả thực là một chuyện vô cùng vui sướng. Bản thân hắn có thể làm được hay không? Khương Vọng chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Rất hiển nhiên đối thủ cũng tự tin như hắn. Không có giao lưu trước, cùng tiến vào luận kiếm đài. Khi hai đôi mắt tràn ngập chiến ý va vào nhau chính là giao lưu. Cả hai đều dùng kiếm, nhưng kiếm của Khương Vọng chỉ là trường kiếm được chế tạo một cách cực kỳ bình thường, là binh khí thường thấy trong Thái Huyễn Cảnh. Còn kiếm của đối thủ thì như là một dòng thu thủy uốn lượn trong tay, chính là trường kiếm đã được khắc vào Thái Huyễn Cảnh sắp hiện thế. Hiển nhiên gia hỏa này tốn không ít công. Không phải là Khương Vọng không nghĩ đến việc khắc trường tương tư vào, nhưng mà công phu cần hao phí thì quyết định nên khiêm tốn một chút. Tướng mạo hai người đương nhiên không phải là chân thân. Gương mặt của Độc Cô Vô Địch quá mức anh tuấn, anh tuấn tới mức hoàn toàn không tì vết, mà khuôn mặt của Thái Hư đại nhất nội phủ đương nhiên thì quá bình thường, bình thường đến gần như là không thể gắn mặt bất kỳ ai, hoàn toàn không thể xứng với ánh mắt kiêu ngạo khoe khoang kia. Nhưng kiếm sẽ không nói dối, kiếm của kiếm khách chính là ngôn ngữ chân thật nhất của bản thân. Xuất kiếm lập tức phát ra tiếng giống như là một buổi chiều thu vậy, ở trên mặt hồ phẳng lặng, gió nhẹ nhẹ phe phẩy, đùa sóng nước lăn tăn lấp lánh. Kiếm khí ôn nhu như là tình nhân thủ thể cứ như vậy mà nhộn nhạo lên. Nhìn thì mềm mại, nhưng lại không thể tránh. Đây là kiếm của Thái Hư đại nhất nội phủ. Kiếm của nữ nhân này đẹp đến cực hạn, khả năng chiến đấu tài tình không gì sánh kịp. Khương Vọng trực tiếp rút kiếm ra múa, thân thể là lướt bay bay. Một kiếm này không thăng hoa được như danh sĩ, nhưng mà dùng vào lúc này hiệu quả rất là phù hợp. Kiếm của người như làn thu thủy, kiếm của ta như nước chảy bèo trôi. Hai thanh kiếm, một trước một sau, hai người, một tiến một lui, rõ ràng là tranh chấp sinh tử mà lại nhẹ nhàng như là múa vậy. Đây là một cảm thụ vô cùng kỳ diệu, đặc biệt là với nữ nhân này lấy tên Ninh Kiếm Khách, lại càng như vậy. Kiếm đạo là một thế giới quá vĩ đại, cũng quá là mênh mông. Mỗi một vị kiếm khách thực sự đều có lý giải đặc biệt với kiếm đạo của mình, cũng gặp được một đạo kiếm thức phù hợp thứ hai, nhưng thực sự không thể. Nhưng mà thân là kiếm khách, đương nhiên nàng sẽ không vì chút cảm nhận ấy mà ảnh hưởng đến kiếm thức. Ngược lại là vì lấy kiếm đạo tuyệt đỉnh mà thành tài, nên nàng cũng cảm nhận được cảm giác kỳ diệu này mà thản nhiên truyền ra một kiếm. Trong làn thu thủy dập dần, chợt có một kiếm nhảy ra như con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Nhìn kỹ lại thì đó là một giọt nước. Tới gần thì mới biết một giọt nước mắt. Làn thu thủy kia lưu truyền tình ý giả dích, từng thánh thành dưng, từng thấy nhành dương liễu rủ bên đầu tường, từng thấy ánh trăng lơ lửng trên lầu tây. Cho tới bây giờ, một kiếm này hối hận vì để phu quân đi kiếm phong hầu. Khuê trùng thiếu phụ, bất chi sầu, xuân nhật ngưng trang, thường thúy lộc. Hốt kiến bạch đầu dương liễu sắc, hối rào phu tế mịch phong hầu. Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu tường, bỗng hối hận để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu. Đây là một kiếm cực kỳ ai oán, cực kỳ tổn thương, do người tự yêu mà sinh oán. Không ai hơn được một kiếm nơi khuê phòng này. Một kiếm này truyền hướng cực kỳ xảo diệu, thực sự là một bút như thần, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Hoàn toàn cuốn lấy kiếm thức song phương, tình cảm biến hóa mà chợt hiện sát cơ. Khi một điểm kiếm quang kia chợt rơi xuống mi tâm, Khương Vọng đắm chìm trong chiêu thức nước chảy bèo trôi, chợt phát hiện mình không còn đường thối lui. Đối thủ lấy một loại kiếm thức cực kỳ ai oán phá hết một kiếm thân bất do kỷ oán. Tình nhân dõi hận, khuê phòng ai oán, làm sao ngươi có thể nói mình thân bất do kỷ? Khương Vọng như là một mảnh lá rụng vậy, trôi dạt đến tận cùng thì đột nhiên lơ lửng. Toàn thân kéo căng giữa không trung, cảm giác như bỗng nhiên căng cứng vì thân bất do kỷ và tinh thần suy sụp hoàn toàn. Đây là khi hắn dồn hết sức sống còn sót lại liều chết đánh cược một lần. Người ngả giữa không trung, kéo ngang một kiếm. Một kiếm này, danh sĩ thất vọng, vẫn phong lưu. 10 năm nghèo túng, lấy chết xóa thù. Một kiếm đâm ra, một giọt nước rơi, một giọt nước mắt rơi. Kiếm thức của Ninh Kiếm Khách là oán hận khuê phòng. Một chiều hối giáo phù tế mịch phong hầu là từ tình thành oán, tuyệt diệu trời sinh. Một chiêu này tiếp nhận một kiếm thu ba lúc trước một cách hoàn hảo, dựa vào đó mà thăng hoa. Giống như là văn nhân vung bút vậy, diệu thủ ngẫu nhiên có được câu hay, đánh trúng tâm tư biết bao người, được truyền xứng lưu truyền thiên cổ. Mà Khương Vọng thì vẫn khéo léo ứng đối, như một đôi tình nhân bất hòa đang trò chuyện, như một áng văn chương thiên thừa thượng khải, như một câu chuyện cũ đã xảy ra. Người có thù bà đẫm lệ, ta có nước chảy bèo trôi. Người hận ta nhiều năm không có tin tức, chỉ biết đến công danh, quên mất cố nhân. Thế những bao năm phiêu bạt nơi đất khách quê người, ta chưa từng được phong hầu. Ta chỉ có 10 năm nghèo túng, nửa đời thất vọng. Bây giờ ngươi đã hỏi tội, ta liền một kiếm vung ra, lấy sinh tử tiêu ân cửu. Vạch lằn ngang giữa không trung kéo dài, như là hơi rượu bốc lên, văn nhân hứng khởi múa bút, trực tiếp chém giọt lệ mà Ninh Kiếm Khách đánh ra kia làm hai nửa. Diệu, thật khéo léo. Ninh Kiếm Khách đắm chìm trong kiếm thức tương hợp mỹ diệu, giống như là gặp được chi âm trốn thiên nhai, cảm xúc khẽ nảy mầm. Lúc này giống như nàng đã quên hết thầy, chỉ đắm chìm trong thế giới mỹ diệu của kiếm thuật. Tay nàng khẽ run lên, nương theo vết cắt chia đôi giọt nước, hóa kiếm quang thành hai đạo. Một đòn của nàng cùng lúc phát hai kiếm, một kiếm bên trái có tên là Vấn Cố Nhân, một kiếm bên phải tên là Mạc Tư Lượng. Hai đạo kiếm quang đồng nguyên sinh ra, một kiếm tương tự, còn một kiếm trảm tương tự. Tuy đã hối hận vì dạy phu phong hầu, mà chỉ còn lại một mình tịch mịch trốn khuê phòng ai oán, nhưng cũng không có nhịn được mà hồi rằng, Cố Nhân có an hay là không? Nàng vừa lo lắng, vừa tự nói với mình, cần phải chặt đứt tình cảm xưa, chớ nghĩ suy thêm nữa. Đây chính là kiếm ý lúc trước kéo dài, chính là hai tình cảm cùng tồn tại một lúc. Một kiếm trước không có thương tổn, một kiếm sau cũng không có tuyệt tình, đón nhận quá khứ, lại mở ra rất nhiều khả năng. Đây là thế, ý, thuật tương hợp, gần như là một kiếm hoàn mỹ. Ninh Kiếm Khách mừng rỡ nhảy cẫng lên. Trong cuộc chiến hôm nay, nàng đã gặp được kỳ phùng địch thủ về kiếm đạo, gặp được lương tài. Người đối địch kia tuy tạo nghệ kiếm thuật không bằng nàng, nhưng mà phần linh khí tài tình kia đã khiến cho người ta kinh diễm. Nàng rất mong chờ tiếp theo hắn sẽ ứng đối tuyệt diệu cỡ nào. nàng cũng vô cùng mong chờ về sau mình sẽ trình bày một kiếm đặc sắc cỡ nào đây. Giao phong với một đối thủ như vậy, cùng vấn kiếm với chi âm như thế, mới không uổng công nàng học kiếm nhiều năm, mới có thể kích phát càng nhiều linh cảm kiếm thuật của nàng. Nàng rất chờ mong, thậm chí là chăm chú nhìn kiếm của đối phương không rời mắt. Sau đó nàng nhìn thấy lửa, ánh lửa đỏ hồng càn quét hết thảy, xẹt qua bầu trời là hoa lửa đỏ rực, mặt đất bốc lên là biển lửa chập trùng, diễm tức hót vang kéo dài đuôi lửa bay lượn giữa trời. Trời cùng đất, lửa cùng lửa, ánh lửa che kín tầm mắt. Đó là một thế giới hoa lệ đến cực hạn, lấp lánh đến cực hạn, là thế giới của lửa. Lửa sinh ra tại ban sơ, cũng kết thúc tại cuối cùng, vây lấy tất cả thiên tài, ánh mắt, chịu phục hoặc là không phục, và đốt cháy hết thảy. Ninh kiếm khách vốn dĩ không nên phạm phải sai lầm như vậy, nhưng mà vừa rồi quả thực nàng đã hoàn toàn trầm mê trong giao phong phá giải kiếm thuật, còn đang động lòng vì kiếm được chi âm giữa thiên nhai, còn đang mong đợi những màn biểu diễn trác tuyệt hơn của đối thủ. Thì thuật lửa giáng lập, đánh chìm nàng và cả kiếm của nàng vào bên trong. Bất ngờ như vậy, nhưng mà lại đương nhiên như thế. Thoát khỏi tinh hà mênh mông, lùi về không gian riêng tư, Ninh kiếm khách nhìn kiếm của mình thật lâu vẫn không nói gì. Cuối cùng nàng cũng ý thức được, cái loại ăn ý tự nhiên kia, cái gọi là gặp được chi âm giữa biển người kia, chỉ là ảo giác đơn phương của nàng thôi. Từ đầu đến cuối nàng vẫn đắm chìm trong thế giới mỹ lệ của kiếm thuật, chìm sâu trong những biến hóa mỹ diện, phá giải kiếm chiêu mà không thể tự kiềm chế, mà đối thủ hiển nhiên chỉ muốn thắng. Ta coi bản tâm như là trăng sáng, chỉ buồn trăng sáng chiếu cống rãnh. Độc Cô Vô Địch tiến vị ngũ hành đệ nhất, thành công vinh danh nội phủ cảnh mạnh nhất thái hư. Lần đầu đạt được thưởng 2.000 công 2.000 pháp, giữ được danh hiệu này mỗi tháng thưởng 100 công 100 pháp, giữ được tên này có thêm một tầng hiệu quả diễn đạo đài. Trận chiến nội phủ cảnh mạnh nhất thái hư này thắng cũng khá là nhẹ. Quả thực kiếm thuật đối thủ cực kỳ cường đại, mà còn là kiếm tiếp kiếm. Không chỉ là kiềm chế về kiếm khí, kiếm thức lưu loạn, mà một thân người ta một tí kiếm ý lãng phí cũng không có nữa. Nhất định nàng phải có một thế giới kiếm đạo bao la, thì mới có thể dẫn dắt kiếm thuật không ngừng phát sinh, không ngừng diễn tiến trong trận chiến. Một kiếm tiếp một kiếm, đến mức kiếm thế càng ngày càng bành trướng. Khương Vọng thừa nhận, nếu chỉ đơn thuần là quyết đấu về kiếm, hắn không phải là đối thủ của nàng. Trên thực tế khi kiếm thế diễn hóa lần cuối, hắn đã không tiếp nổi nữa. Khó có thể tưởng được nếu như tiếp tục kiếm của đối phương còn có thể diễn biến đến mức độ nào. Nhưng đây là chiến đấu, chiến đấu liều mạng. Dù là trong thái hư huyễn cảnh, sinh tử không phải là thật, nhưng bước trên đài luận kiếm nhất định phải tranh thắng bại. Cho nên Khương Vọng đã dùng bí thuật từ đầu, canh thời cơ thỏa đáng cho đến khi kiếm thế của đối thủ biến hóa, hắn bèn phóng ra hỏa giới chi thuật. Hắn vốn còn có chuẩn bị sau đó, nhưng mà không ngờ trận chiến này đã kết thúc. Đương nhiên một phần là vì hỏa giới chi thuật cường đại, nhưng theo Khương Vọng thấy, nguyên nhân lớn nhất là ở bản thân đối thủ. Khi ấy hẳn nàng vẫn đang là vây hãm trong chuyện phá giải kiếm thế, hiển nhiên đã đưa ra lựa chọn sai. Khó có thể tưởng tượng được phán đoán chiến đấu sai như vậy vẫn lại xuất hiện trong trận chiến vinh danh nội phủ cảnh mạnh nhất thái hư. Ngoại trừ cảm khái một tiếng, Khương Vọng chẳng còn gì để nói. Người trẻ tuổi bây giờ, hỏa giới chi thuật lấy tam muội chân hỏa làm khởi nguyên, ở trong điều kiện trước mắt đã phát triển tam muội chân hỏa đến cực hạn, hiệu quả vô cùng trác tuyệt. Ngoài ra vinh danh đằng long cảnh mạnh nhất thái hư cũng là thu hoạch đáng giá. Không nói đến công, mà tính đến cả 2.000 điểm pháp mới có thêm này, hắn đã tích lũy thêm được 26.400 điểm. Chỉ thiếu 3.400 điểm pháp nữa thôi là có thể giải phong thêm một tầng nữa ở trên đài diễn đạo. Ba tầng diễn đạo đài trước mắt đây, cộng thêm hiệu quả vinh danh đằng long cảnh mạnh nhất thái hư sứ giả, thái hư ngũ hành tu sĩ, nội phủ cảnh mạnh nhất thái hư, hắn đã có 7 tầng hiệu quả diễn đạo đài. Khương Vọng ngẫm nghĩ một lát, bèn bước tới trước sân khấu diễn đạo đài, cống hiến luôn hỏa giới chi thuật cho Thái Hư Huyễn Cảnh. Tuy hỏa giới chi thuật uy năng mạnh, nhưng mà thiếu tính sáng tạo cá nhân. Vốn dĩ hắn có được cũng là nhờ tham khảo thêm lôi giới chi thuật của Lôi Chiêm Càn. Mặc dù trong quá trình tạo ra cũng có biến hóa do địch tinh thần chỉ điểm cho, nhưng mà cơ cấu thuật pháp thì không khác. Mà nhu cầu công pháp của Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn luôn thiên về tính sáng tạo cá nhân. Đây là kinh nghiệm hắn tổng kết ra sau nhiều lần cống hiến. Mặc dù chưa đụng phải Lôi Chiêm Càn trong Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng mà Thái Hư Huyễn Cảnh cũng không ngừng khuếch trương như vậy. Nói không chừng có một ngày Lôi Chiêm Càn sẽ để mắt tới. Để tránh cho sau này Lôi Chiêm Càn cống hiến lôi giới chi thuật chiếm phần lớn cống hiến trên đạo diễn đài, hắn bèn dứt khoát cống hiến ra hỏa giới chi thuật. Làm như vậy, dù sau này Lôi Chiêm Càn có tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh đi nữa, thì cống hiến ra lôi giới chi thuật thì cũng là chỉ có thể đạt được một phần pháp rất nhỏ. Đây là thuật pháp mạnh nhất mà Khương Vọng cống hiến trong Thái Hư Huyễn Cảnh cho tới bây giờ. Phần thưởng cũng không hề khiến cho hắn ta thất vọng. Thái Hư Huyễn Cảnh thường tròn vẹn 11.3700 điểm pháp. Đây cũng là khoản pháp lớn nhất mà Khương Vọng đã từng thu được trong Thái Hư Huyễn Cảnh cho đến giờ. Về tính sáng tạo và tính cường đại của hỏa giới chi thuật đều đạt đến một tầm cao nhất định, vượt xa tất cả công hiến trước kia của Khương Vọng tại diễn đạo đài. Hắn tần tần khổ khổ tích lũy lâu như vậy mới gom được 26.400 điểm pháp. Đương nhiên, cũng là vì hắn vẫn luôn càng cảnh giác, không có cống hiến ra những bí thuật hạch tâm đặc biệt như là thanh văn tiên thái, kiếm thức nhân đạo ra. Nhưng mà phần thưởng từ hỏa giới chi thuật cũng thực sự rất kinh người. Thái Hư Huyễn Cảnh cổ vũ thuật pháp này rõ rệt. Khương Vọng không chỉ thuận lợi giải phong 4 tầng diễn đạo đài, mà còn thuận lợi tiến lên tầng diễn đạo đài thứ 5. Được rồi, cũng không có thuận lợi thế đâu. Tấn thăng tầng diễn đạo đài thứ 5 cần trọn vẹn 100.000 điểm pháp. Dù là vì có di trạch của Tà Quang Liệt, hiện giờ hắn muốn giải phong thì cũng phải có 30 điểm pháp mới được. Thế mới nói, lúc trước vì muốn thúc đẩy tầng diễn đạo đài thứ 19, Tà Quang Liệt phải cống hiến bao nhiêu thuật pháp cường đại do mình sáng tạo nên. Người này là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào đây? Đương nhiên, lấy gia thế và địa vị năm đó của Tà Quang Liệt, số tài nguyên mà Khương Vọng có thể điều động không thể so nổi với y khi muốn xung kích tầng diễn đạo đài. Con số này thậm chí là khó mà tưởng tượng nổi. Vẫn chỉ có thể nhìn lên thôi. Khương Vọng điều chỉnh lại cảm xúc. Đang muốn thuận thế tính gộp luôn cả 8 tầng hiện quả diễn đạo đài đều hoàn thiện hỏa giới chi thuật, thì đột nhiên hạc giấy của kiếm vị vũ bay tới. Hắn nhận lấy, mở ra xem. Người sẽ tham gia Hoàng Hà hội sao? Người gửi thư, Ninh Kiếm Khách. Đệ tử chân truyền của Kiếm Các, Ninh Sương Dung, hôm nay đã ăn thiệt lớn trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Nàng yêu kiếm thành si, bản thân cũng có tài tình tuyệt đỉnh ở trên kiếm đạo. Trong số các đệ tử cùng thế hệ trong tông môn, nàng là độc tú, tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh cũng là xuôi gió xuôi nước, một đường đi thẳng. Lần này nàng chuẩn bị đi tham dự Hoàng Hà hội nên bế quan một thời gian, không chiến đấu tay đôi trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Không ngờ thật vất vả mới tranh thủ tới một chuyến, danh vị nội phủ cảnh mạnh nhất đã có chủ. Vì chế độ quốc gia và chế độ tông môn khác nhau, trừ quốc trong thiên hạ không thể tranh được nhân khí, cũng mang nặng thêm trách nhiệm nhập thế. Hoàng Hà hội chỉ có các nước trong thiên hạ có thể tham dự. Nàng muốn tham dự Hoàng Hà hội cũng không thể lấy danh nghĩa kiếm các. Ngoại trừ thân phận đệ tử chân truyền của kiếm các, đồng thời nàng cũng là nữ nhi thế gia của một tiểu quốc. Vốn ban đầu nàng muốn thay mặt tiểu quốc kế xuất chinh Hoàng Hà hội là vì muốn dùng kiếm thử anh hùng thiên hạ, xem trong số anh hùng cùng cấp có phải là mình là vô địch hay không. Dù sao thì danh vị mạnh nhất trong Thái Hư Huyễn Cảnh cũng là có cực hạn. Tiếp theo mới là dương danh đất nước, tranh thủ lợi ích cho quốc gia mình sinh ra. Nhưng đó nói thực lòng, nàng cũng chẳng có lòng cảm mến mãnh liệt đối với tiểu quốc kia. Kiếm các mới là nơi nàng yêu mến. Đương nhiên, nàng không cần phải nói với ai về bàn cân này. Trong cuộc chiến hôm nay, mới đầu nàng rất mơ hồ. Rõ ràng song phương đang phá giải kiến thức vô cùng căn ý, diễn hóa kiếm đạo, linh cảm tương thông. Nàng cũng tự tin nhất định mình có thể thắng, từ đó không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong thế giới kiếm thuật mỹ lệ. Thế nhưng sau đó đối phương đột nhiên vung ra một thuật pháp cấp sát thủ. Thần thông thuật pháp tự thành một thế giới. Thuật pháp đặc sắc như vậy rõ ràng hắn đã có mưu đồ từ lâu. Nói không phục thực ra là có, nhưng nàng rất kiêu ngạo, cũng không muốn tìm lý do cho chính mình. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ về cả trận chiến, nàng nhận ra đối thủ dùng thuật pháp kia vừa chuẩn bị thời cơ. Vào lúc nàng đang dùng kiếm thế, muốn nâng cao thêm một bước, chứng minh gia hỏa tên độc cô vô địch kia hoàn toàn là người tài tình về kiếm đạo, hoàn toàn có thể lý giải biến chiêu của nàng, mà nàng chưa từng được chứng kiến sự tinh diệu cường đại của hỏa giới chi thuật pháp kiếm. Cái loại trừ các nguyên tố khác, xét một cách khách quan, là dù có chuẩn bị thực sự cũng chưa chắc có thể chịu được. Sau khi nghiêm túc nhìn lại, nàng thừa nhận mình kém một chiêu, nên mới gửi thư đến hỏi. Nếu như đối phương cũng đến Hoàng Hà Hội, vậy nàng không cần đi nữa, thua thì thua. Ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh còn không tranh được ngôi đệ nhất, thì làm sao mà đi tranh nổi ngôi đệ nhất ở thiên hạ chứ? Nhưng mà tên độc cô vô địch kia, nào biết nàng nghĩ như vậy. Khi nhận được lấy thư này, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Khương Vọng là: người này muốn lại lấy danh dự ở trong Hoàng Hà Hội à? Về trận chiến lúc trước, hắn thừa nhận đối phương còn chưa bày ra hết thực lực, nhưng mà cần gì phải đợi đến Hoàng Hà Hội mới tái chiến chứ? Không thể nghi ngờ, lấy người từng được vinh danh làm nội phủ cảnh mạnh nhất Thái Hư mà luyện là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Thậm chí có thể nói kiếm đâu ra một người để luyện phù hợp như vậy. Khương Vọng nghĩ một lát, cố ý phách lối đáp lại: nếu ngươi không phục, có thể tới ngay bây giờ. Có thể hình dung được tâm tình của Ninh Sơn Dung kia khi hạc giấy phong thư hồi âm quay về. Cái gì mà kiếm đạo phù hợp, cái gì mà trung chi hướng chứ, cái gì mà quả thực tài nghệ không bằng người, ta đương nhiên miễn lệ chỉ. Nàng không thèm để tâm nữa. Độc cô tiểu tặc, thằng nhãi danh cản rỡ. Lúc này nàng hồi âm lại chỉ một chữ: đến. Lại nói bên kia, Khương Vọng nhìn hạt giấy bay vào trong Thái Huyễn Cảnh tìm Ninh kiếm khách, còn mình thì đặt hỏa giới chi thuật lên diễn đạo đài, dùng 8 tầng hiệu quả diễn đạo đài bắt đầu thôi diễn hoàn thiện thuật này. Ở trong Thái Huyễn Cảnh, chiến đấu cấp nội phủ cảnh xứng đâu, thắng một trận thường 120 điểm, 120 điểm công. Khương Vọng một đường thắng đến hạng nhất, cũng tích lũy được kha khá điểm công. Nhưng mà lúc này, nhìn số điểm công đang vèo vèo giảm trên bảng Thái Hư như là xem bóng mặt trời vậy, hắn cũng không nhịn được mà đau lòng. Hắn còn hy vọng liệu có thể dùng điểm công còn thừa lại thôi diễn cả Càn Dương Chỉ Đồng lên Ngoại Lâu Thiên đó. Hiển nhiên đây là mơ mộng hão huyền. Kết hợp với Hỏa Cốt Liên, Tam Muội Chân Hỏa, hỏa giới chi thuật tổng hợp cảm ngộ về hỏa hành của Khương Vọng vẫn luôn là thuật pháp mạnh nhất mán giam nắm giữ được cho đến bây giờ. Cũng chẳng trách, sau khi học được lôi giới chi thuật từ Hồ Học, ở trong đại sư chi lễ, Lôi Chiêm Càn lại tràn đầy tự tin như vậy, thậm chí còn dám đánh ra khi còn chưa hoàn toàn khống chế được. Có lẽ căn bản vì Lôi Chiêm Càn cảm thấy không ai có thể nhìn ra được vấn đề nhanh như thế, mà chỉ cần chống nổi khoảng thời gian lôi giới thành hình là y có thể khống chế chiến cuộc rồi. Đáng tiếc y lại gặp phải Khương Vọng. Y tiến bộ thần tốc, còn Khương Vọng thì bay vọt. Thực sự khiến cho y không lấy nổi lôi giới, không thể khống chế được chiến cuộc. Nhưng mà thuật pháp cường đại lại có một nhược điểm khác, là khi thôi diễn nó phải tốn rất nhiều công. Dù trên thực tế Khương Vọng đã hoàn toàn hoàn tất thuật này, đồng thời còn thành công ứng dụng trong chiến đấu, nhưng muốn hoàn thiện trên diễn đạo đài cũng tốn gần vạn điểm công. Coi như tiêu sạch của cải Khương Vọng tích cóp được, chỉ còn hơn 1.000 điểm công. Nhưng mà hỏa giới chi thuật trên cơ bản mới gọi là vá được lỗ thủng, ít nhất cũng phải qua được tầng diễn đạo đài thứ 8 của Thái Hư Huyễn Cảnh mới có thể vá hoàn tất. Khương Vọng cẩn thận cảm thụ một phen, nhớ kỹ nơi cần đến, xác nhận có thể ăn được thì mới bắt lấy cánh hạc giấy hình kiếm kia, bật cười lớn. dẫm lên đài luận kiếm, gào thét nhập tinh hà. Có người có thể luyện cùng từ xa tới, quên cả đất trời sao? Tới thì tới. Hôm nay nghỉ sớm mọi người nhé. Chúng ta hẹn lại vào ngày mai. Chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.